Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đi qua đông lạnh nước cảng. Những thứ không nói khác, Trung Kỳ đối với chính mình hành động cùng trí nhớ vẫn rất có tự tin. Đang nhìn qua Iris kia bức tranh chân dung, hắn liền nhớ kỹ Iris biểu tình cùng động tác. Vì vậy hắn từ thành phẩm ngược lại hồi chân nhân. Hoàn toàn phục khắc lại Iris lúc ấy biểu tình cùng động tác. Dễ như trở bàn tay liền để cho Amos Morrison tại không có sinh nghi dưới tình huống hoàn thành này bức tranh chân dung. Nhưng Trung Kỳ trung quy không phải chân chính Iris Morrison, tựa hồ là bởi vì Trung Kỳ biểu hiện quá mức hoàn mỹ, thậm chí so với Iris càng giống Iris, hay là hắn thật sự tại hơn 2 giờ thời gian vẫn không nhúc nhích. Ngược lại để cho Amos trên mặt xuất hiện do dự biểu tình. Đây là sinh nghi sao? Vẫn nói. Trung Kỳ trong nội tâm hơi động một chút. Thấp thoáng động sát tâm. Cùng lúc trước cảnh tượng bất đồng. Lúc trước Trung Kỳ sử dụng là già yếu bản họa sĩ Amos thân thể. Không chỉ thân thể suy yếu vô lực. Hơn nữa phần bụng còn bị người đâm thủng. Máu chảy không chỉ. Thật sự là không có hành động gì năng lực. Thế nhưng nữ nhi của hắn Iris Morrison bất đồng, đây là một cỗ phi thường trẻ tuổi mà thân thể khỏe mạnh. Dù cho lúc này Amos ở vào tráng niên, Trung Kỳ cũng có ít nhất 7 thành nắm chắc có thể đánh lén thành công. Trực tiếp mang nàng cha giết chết ở chỗ này. Muốn ngươi chết, ta đại khái liền an toàn. Nhưng Trung Kỳ do dự một chút, còn là bỏ qua, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện. Amos cũng không phải đang hoài nghi mình thân phận, mà là có chút áy náy. Ừ, ta thật xin lỗi Iris, ngươi làm rất khá, nhưng ta cũng chỉ có thể họa thành như vậy. Amos thở dài, thấp giọng lầu bầu lấy, nếu có vật kia hả? Trung Kỳ tận lực dùng ít nhất tin tức lượng biểu thị nghi vấn. Họa sĩ lần nữa thở dài, hắn có chút hối hận nện cho một chút bắp đùi của mình, thì thào lẩm bẩm, đáng tiếc, đã sử dụng hết. Không, không, phải nói, còn dễ dùng đã xong. Bằng không thì ngươi đẹp như vậy. Nếu như còn có hàng tồn, ta khả năng thật sự liền không nhịn được dùng tới. Nam nhân nói, chậm rãi buông xuống bút vẽ. Thần sắc mệt mỏi nhìn về phía nữ nhi của mình. Ta thật xin lỗi, Iris, ta nói dối, ước định của chúng ta. Từ vừa bắt đầu cũng không cách nào hoàn thành, bởi vì ngươi không biết là, bị ta họa qua loại kia tranh chân dung người. Kỳ thật đều, nói đến đây, Amos trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Rất hiển nhiên, cùng nữ nhi thừa nhận chuyện này, với hắn mà nói là không khác tra hỏi tâm linh, nhưng Trung Kỳ vẫn không nhúc nhích kiên trì đến tranh chân dung vẽ hoàn thành. Tựa hồ là gây ra điều kiện gì? Hẳn là hai người lúc trước từng có ước định, nếu như Iris có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy Amos liền phải vì nàng vẽ vậy loại tranh chân dung. Mà hiển nhiên, điều kiện này vừa bắt đầu liền là không thể nào thành lập. Ta bắt đầu vốn không muốn báo cho ngươi chuyện này. Ta đã từng là nghĩ, ngươi muốn là lộn xộn hoặc là không kiên nhẫn, ta sẽ giả bộ tức giận, ta nghĩ đến ngươi nhất định sẽ như vậy. Nói như vậy, ba sử dụng trách cứ ngươi hội lãng phí quý giá thần tứ thuốc màu. Cự tuyệt vì ngươi vẽ tranh chân dung. Thần tứ thuốc màu, Trung Kỳ rất nhanh từ Amos trong lời nói nhạy bén ý thức được mấu chốt điểm. Không cần nói xin lỗi. Ba, thông qua Amos ngữ khí, Trung Kỳ chậm rãi đo lường được Iris khả năng tính cách. Nhìn chăm chú vào Amos ánh mắt chậm rãi nói. Ta cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ muốn. Nhìn thấy Amos trong mắt toát ra một chút mờ mịt, cùng nghi hoặc trong chớp mắt, hắn liền đột nhiên chuyển giọng. Ít nhất tại biết nó đối với ta không tốt dưới tình huống, ta mới sẽ không tiếp tục kiên trì. Ta tin tưởng ngươi, ngươi không có khả năng gạt ta. Nhất là, còn nói chi lúc trước cái loại này. Nghe vậy, Amos rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nụ cười trên mặt một lần liền nhẹ buông lỏng xuống tới. Vậy hảo, Iris, người trưởng thành, nhưng ghi lại, những lời này ngàn vạn không muốn hướng mặt ngoài nói. Này bức họa liền giao cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói. Nhưng ta nghĩ, này một phần lễ vật không quá đủ. Vậy tự nhiên, Amos liền nói. Ta cái này mua tới cho ngươi bánh ngọt. Đoạn thời gian trước chúng ta này vừa tới vị từ vương đô tới cao điểm sư. Nghe nói tay nghề phi thường tốt. Cao điểm sư. Trung Kỳ trong đầu đột nhiên hiện lên một câu. Đó là Salvatore học trưởng. Đối với hắn giới thiệu đông lạnh nước cảng tiêu chí tính thương nhân. Đã nói với hắn, đông lạnh nước cảng lão diện bao sư tay nghề rất tốt. Nghe nói là vài thập niên trước từ vương đô tới. Nơi này, không phải là vài thập niên trước đông lạnh nước cảng A. Trung Kỳ phảng phất cảm thấy một hồi điện quang từ lưng vọt lên. Tính thăm dò đặt câu hỏi. Hắn tại sao phải từ vương đô qua? Chúng ta nơi này cũng rất vắng vẻ a, vắng vẻ cái từ này. Có thể nói vô cùng cẩn thận, bởi vì nó tương đối chủ quan. Bất luận thân ở đâu, cũng có thể xưng chính mình vị trí là vắng vẻ. Cho dù là tại vương đô, ở lại vương đô biên giới người, cũng có thể xưng hô chính mình ở vắng vẻ. Mà không có người cảm thấy nơi đó có vấn đề. Nhưng Amos đối với Trung Kỳ, hoặc là nói đúng Ires, hoàn toàn không có lòng cảnh giác. Hẳn là thượng nửa đời người tồn tại không ít tiền. Không muốn cạn nữa a. Trung quy chúng ta nơi này giá hàng thấp nha. Hắn thuận miệng đáp. Đông lạnh nước cảng mặc dù có điểm vắng vẻ. Nhưng bao nhiêu cũng là cảng không đóng băng. Ires ngươi không biết. Rất nhiều ngoại quốc đặc sản. Từ nơi này một mua hướng vương đô một bán. Giá cả liền có thể lật cái gấp 3-4 lần. Như vậy a, Trung Kỳ vẻ mặt bừng tỉnh gật gật đầu. Đợi đến Amos rời phòng, hắn mới vi vi nheo mắt lại. Thuộc về Ires, Morrison kia đôi thuần khiết mà thanh tịnh ngọc phỉ thúy sắc hai mắt. Lúc này lại hiển lộ ra như hồ ly xảo trá cùng thâm trầm. Nơi này quả nhiên là đi qua, là vài thập niên trước đông lạnh nước cảng. Nói như vậy, cái thứ nhất phó bản, tựa hồ cũng là tại đi qua chân thật chuyện phát sinh. Thế nhưng cái phó bản, bởi vì thời gian khoảng cách quá nhỏ, Trung Kỳ căn bản không có ý thức được ác mộng đến cùng có thể làm tới trình độ nào thời gian hồi. Tưởng, mà hiện giờ, hắn rốt cục tới vững tin, ít nhất cũng có mấy chục năm trình độ. Hắn tại cái đó phó bản, lấy được thuộc về Trung Kỳ thân phận, lấy được rất nhiều thuộc về Zeren gia tộc bí mật. Như vậy, hắn tại cái này phó bản, lại có thể được cái gì đâu này? Tại cái này vài thập niên trước chân thật sự kiện bệnh thành trong cơn ác mộng. Hắn có thể đạt được nào có giá trị tin tức đâu này? Nói thí dụ như, cái kia bánh mì sư, Amos suy đoán là sai lầm. Bởi vì tại vài chục năm, đông lạnh nước cảng trở nên vô cùng lụi bại. Thế nào cũng mua không được nước ngoài đặc sản. Thế nhưng vị diện bao sư không chỉ không có rời đi. Ngược lại ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Mọi người mua không nổi bánh ngọt. Mua không nổi bánh ngọt. Hắn liền bỏ xuống thủ nghệ của mình đi bánh mì nướng. Liền ngay cả đông lạnh nước cảng người địa phương. Cũng vô cùng kỳ quái hắn tại sao phải làm như vậy. Nghe nói vị kia bánh mì sư đã từng cầm qua vương đô bánh ngọt sư trận đấu xuất sắc. Lấy thân phận của hắn, dù cho đi vị đại quý tộc trong nhà làm cái bạch án đầu bếp, cũng khẳng định so với mở tiệm bánh mì nhẹ nhàng, kiếm được cũng nhiều. Về bí mật của hắn, tựa hồ tại khoảng thời gian này có thể tìm kiếm một chút. Bất quá ở trước đó, Trung Kỳ quyết định, thừa dịp Ires cha nàng không ở nhà, hắn muốn đem nhà hắn cho hủy đi. Vô luận là tin tức, tri thức, bí ẩn, còn có bảo vật, vũ khí, trang bị, hắn tất cả đều muốn. Đây cũng không phải là người chơi tùy ý vào nhà vơ vét NPC, hắn đây là tại làm nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến để cho hắn tìm kiếm Amos, Morrison bí mật, nếu là bí mật, chắc chắn sẽ không giấu tại bất kỳ người cũng có thể thấy được địa phương. Rõ ràng lẫm đông đại công tước tộc Huy là đầu sói. Như thế nào ta muốn làm Husky sống? Trung Kỳ một bên bất mãn lầu bầu, một bên từ trên giường nhảy dựng lên. Trung Kỳ, không phải là Husky, lẫm đông,